Chương 123, Phẫn nộ Phó Viện trưởng. Như thế biến cô ai đều không ngờ rằng, tên kia sát thủ áo đen càng là bất ngờ, toàn thân xương cốt đứt đoạn, hỗn loạn bị râu tóc bạc trắng lão giả để trong tay. Ngu viện trưởng Thiên Huân quận chúa tràn đầy mừng rỡ kêu lên, như thế tóc trắng lão giả râu bạc trắng không phải Chiến Mâu học viện phó viện trưởng Ngu Kim Đấu lại là người phương nào? Nói, là ai phái ngươi tới? Ngu Kim Đấu mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn lấy trong tay sát thủ áo đen, dám ở Chiến Mâu thành ám sát Chiến Mâu học viện tiên thiên thánh mầm. Đơn giản quá không đem Chiến Mâu học viện để vào mắt. Lão bất tử, người vĩnh viễn cũng đừng hòng biết. Sát thủ áo đen cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một vệt trào phúng. Ngu Kim Đấu thầm nghĩ trong lòng không tốt, một cỗ lực lượng kinh khủng điên cuồng chui vào người áo đen trong cơ thể, ý đồ đem hắn triệt để khống chế lại. Sau đó, triệt để khống chế một tên thiên cảnh tu sĩ, cần thời gian, dù cho đối với Ngu Kim Đấu tới nói đều không thể trong nháy mắt làm đến, cuối cùng đến muộn một bước. Vẹn vẹn nha y mà tờ, người áo đen liền tự đoạn tâm mạch mà chết, triệt để không có sinh sống. Đáng giận Ngu Kim Đấu hung hăng đưa trong tay thi thể ném xuống đất, khắp khuôn mặt là trầm lãnh. Sát thủ như thế quả quyết tàn nhẫn, không sợ tử vong, khẳng định nhận qua sát thủ chuyên nghiệp huấn luyện. Một tên sát thủ chuyên nghiệp một khi bị bắt ở, vì không tiết lộ chủ thuê tin tức, biện pháp tốt nhất liền là tự sát. Ngu viện trưởng, Hắc Ám Thế Giới phái tới sát thủ sao Thiên Huân quận chúa hướng đi trước. Đôi mắt đẹp rất là lo lắng no y Hắc Ám Thế Giới bên trong có thế là có không ít hung tàn tổ chức sát thủ, những cái kia để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật tổ chức sát thủ, không biết giết hại nhiều ít cái tính mạng. Không nhất định. Ngu Kim Đấu lắc đầu, Hắc Ám Thế Giới chi người thủ đoạn mặc dù đáng sợ, nhưng bọn hắn ít nhất dám làm dám chịu, đáng sợ nhất là loại kia mặt ngoài một bộ lưng bên trong một bộ thế lực, căn bản không có bất luận cái gì nguyên tắc, sự tình gì đều làm được. Về trước Chiến Mâu học viện, Ngu Kim Đấu ống tay háo một quyển, một đạo ngũ thải hà quang bay ra, đem Tịch Thiên Dạ cùng Thiên Huân quận chúa bao bọc, sau đó trong nháy mắt phóng lên tận trời, thẳng vào Thanh Minh, hướng Chiến Mâu học viện phương hướng bay đi. Sau nửa canh giờ, ba người xuyên qua tầng tầng rừng cây, đi vào Chiến Mâu học viện thủ phủ, đáp xuống Yên Ba đảo bên trên. Tịch Thiên Dạ, ngươi thật đúng là một người chuyên gây họa. Đi ra ngoài tham gia một cái đấu giá hội đều có thể dẫn xuất chuyện lớn như vậy, ngươi liền không thể ở trong học viện thật tốt đợi người. Vừa về tới nội viện, Ngu Kim Đấu lập tức liền thay đổi mặt, nổi giận đùng đùng no y Cửu Tiêu Lâu sự tình, hắn đã được đến tin tức, kém chút không có đem hắn tức chết. Ngươi một cái tiên thiên thánh mầm, ban đầu liền có thể bị người nhằm vào, không hy vọng hắn trưởng thành. Kết quả Tịch Thiên Dạ ngược lại tô tờ, chẳng những không giấu tài, điệu thấp làm việc. Ngược lại bốn phía khoa trường, thậm chí dám trào phúng chuẩn thánh làm ngụy thánh, đơn giản liền là đại nghịch bất đạo. Ngươi có biết hay không, chúng ta Chiến Mâu học viện sáng tạo viện hơn 3.000 năm, sau lưng kẻ địch có nhiều ít ngươi mặc dù là tiên thiên thánh mầm, nhưng tình cảnh của ngươi ngược lại càng thêm nguy hiểm, ngươi biết hay không? Toàn bộ Tây Lăng Quốc, các thế lực lớn quan hệ trong đó một mực rắc rối phức tạp, liên lụy đến lợi ích quan hệ căn bản lì không rõ. Ngươi biết sau lưng có bao nhiêu người có ý đưa ngươi vào chỗ chết sao? Ngươi ngược lại tô tờ, ra hết đi gây chuyện, nhục thánh loại chuyện này đều có thể tại loại này công chúng chàng nói ra, ngươi không phải bị người nắm cán, cho người khác một cái đối phó ngươi lấy cớ sao? Ngu Kim Đấu giơ chân mắng to, đơn giản giận không chỗ phát tiết. Nếu như không phải hắn nhận được tin tức, vội vàng dám đi cứu viện, Tịch Thiên Dạ có thể hay không trở lại Chiến Mâu học viện đều là một tân số. Tình huống hiện tại ngươi đã rõ ràng. Ta đi bẩm báo viện trưởng, nhường ngươi tiến vào Thánh Sơn tu luyện, về sau ngươi liền lưu tại trên Thánh Sơn, mãi đến có đầy đủ sức tự vệ lại đi ra. Ngu Kim Đấu giải quyết dứt khoát, quyết định không còn tùy tiện thả Tịch Thiên Dạ ra ngoài, nếu không sớm muộn sẽ bị người giết chết đi. Thiên Huân quận chúa liên tục gật đầu, rất là đồng ý Ngu Kim Đấu quan điểm, vô cùng duy trì. Tịch Thiên Dạ chỉ cần tại Chiến Mâu học viện bên trong ngọn Thánh Sơn, ai dám đi ám sát hắn. Chỉ sợ toàn bộ Tây Lăng Quốc đều không có người có can đảm này cùng năng lực đi. Tịch Thiên Dạ lông mày nhướng lên, thản nhiên nói, ta chỉ là Chiến Mâu học viện học viên, không phải Chiến Mâu học viện bên trong thành viên, ngươi không có tư cách hạn chế tự do của ta. A ta đó là quan tâm ngươi, lo lắng an toàn tính mạng của ngươi. Ngu Kim Đấu giận đến lớn lên tiếng mắng, chuyện cho tới bây giờ, Tịch Thiên Dạ thế mà một điểm giác ngộ đều không có, còn dám mâu thuẫn, đơn giản liền là phản nghịch. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế đau đầu học viên. Tịch Thiên Dạ, ngươi đáp ứng đi, Chiến Mâu Học viện Trung ương Thánh Sơn chính là toàn bộ Tây Lăng quốc cao cấp nhất tu luyện thánh địa chi nhất, ngươi có thể đi vào Thánh Sơn tu luyện có thể là người khác hâm mộ đều hâm mộ không được. Thiên Huân quận chúa hy vọng nhìn Tịch Thiên Dạ, hôm nay trải qua cái kia kinh hồn một màn, nàng cũng không hy vọng lại xuất hiện. Yên tâm đi, trên cái thế giới này không có người nào có thể giết chết ta. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, khiến cho hắn tại Chiến Mâu Học viện bên trong ngọn Thánh Sơn tu luyện không xuất thế. Cái kia làm sao có thể? Tu hành một đạo, cũng không phải đóng cửa làm xe là có thể. Huống chi thái hoang thế giới con đường tu luyện, cùng hắn tu luyện, căn bản cũng không cùng. Cuồng vọng khôn cùng ngu kim đấu hừ lạnh một tiếng, Tịch Thiên Dạ thế nhưng là Chiến Mâu Học viện coi trọng nhất học viên, phía trên đã chuẩn bị đại lực vung trồng, thậm chí kinh động đến một chút mấy chục trên trăm năm đều không xuất thế lao quái vật. Nhưng thiên phú quy thiên phú, tuy kinh diễm, nhưng Tịch Thiên Dạ tính cách này, hắn lại quả thực không thích. Đơn giản phản nghịch, cuồng vọng, khoa trương tất cả tập tục xấu đều cùng hắn dính dáng. Nếu như không nhìn cho thật kỹ hắn, dùng tâm tính của hắn, căn bản không có khả năng triệt để trưởng thành, chớ nói chi là tương lai thành thánh. Tóm lại, học viện có học viện an bài, hết thệ cũng là vì tốt cho ngươi, ta hiện tại liền đi bẩm báo viện trưởng. Ngu kim đấu lạnh lùng đặt xuống câu nói tiếp theo, liền hóa thành một đạo kim quang bay về phía Trung ương Thánh Sơn. Hiện tại không định lại trưng cầu Tịch Thiên Dạ ý kiến, căn bản không quản Tịch Thiên Dạ có nguyện ý hay không, nếu như không tại không đi, dù cho khai thác cường ngạnh thái độ đều sẽ không tiếc. Tiên Thiên Thánh mầm thế nhưng là toàn bộ Nam Man Đại Lục lên đều chưa từng có thiên phú, lần thứ nhất xuất hiện, hắn không hy vọng thiên tài như thế chết yểu đi, cái kia không khỏi quá mức đáng tiếc. Nhưng mà, nhờ ngu kim đấu không ngờ tới là, hắn đi tìm viện trưởng, lại đạt được không cho phép đi làm nhiễu Tịch Thiên Dạ như người bình thường sinh hoạt mệnh lệnh, vô luận hắn khuyên như thế nào nói cũng vô dụng. Viện trưởng, Tịch Thiên Dạ chỉ cần yên tĩnh tu luyện liền có thể thành thánh A, hắn không có thánh giả gông cùm xiềng xích, học viện chúng ta chỉ phải không ngừng nắm tài nguyên trồng chất ở trên người hắn, là hắn có thể trưởng thành là thánh giả. Ngu viện trưởng, cường giả tuyệt thế không có khả năng trong trứng nước thành mọc ra, thánh giả con đường, chắc chắn khúc chết long đong. Vô cùng người có thể bằng, chỉ có trải qua đủ loại gặp chắc trở gian nguy mới có thể trở thành chân chính thánh giả. Một cái bị tài nguyên tích tụ ra tới thánh giả, dù cho thành thánh, đó cũng là phế vật, không có thể trở thành cường giả. Cố Khinh Yên thản nhiên nói. Ngu kim đấu ngơ ngác ngơ ngẩn nửa ngày, không phản bác được, muốn nói lại thôi. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.